Ngạo Thế Đan Thần, chương 2034, chương 2041, Diễn Thiên. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường lập tức ly khai cái này phiến tràn ngập nóng bức rừng rậm. Lúc rời đi hắn cũng nói cho Ba Diệp cái này tộc trưởng. Ba Diệp trước khi cùng với hắn bắt chuyện qua rồi. Lúc này Ba Diệp đang cùng chính mình tộc viên tại U Giao giới bên trong tiến hành cáo biệt cái này bọn hắn ở lại rất nhiều năm địa phương. Nguyệt Nhi hỏi, cuối cùng một kiện bạch hổ thần binh cách nơi này xa sao? Ngươi liên tục lấy đi hai kiện thần binh, thiên hỏa thần quốc bên kia nhất định sẽ biết đến, cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên đi qua, miễn cho bọn hắn an bài tại đó mai phục. Trầm Tường cũng nghĩ qua chuyện này. Cho nên hắn vừa ly khai cánh rừng rậm này, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cái kia bạch hổ thần binh chỗ địa phương. Ở đằng kia người trong mắt rất xa, nhưng trong mắt của ta lại rất gần, khả năng cả buổi có thể đi đến. Trầm Tường cắn răng, điên cuồng tiêu hao chính mình lục đạo lực lượng, tiến hành siêu viễn cự ly thuần di, như vậy có thể làm cho hắn nhanh hơn đi đến cái chỗ kia. Cái kia đến từ thiên hỏa thần quốc xích giáp nam tử theo ác nê đàm đi vào tụ anh thần thành. Hắn cũng không có ngay từ đầu hãy tiến vào trí tôn thần điện bên trong hỏi thăm mục thần. Mà là trước tiên ở trong thành thị thám thính một ít tin tức. Liên tục vài ngày lấy được tin tức, lại để cho hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì đã xảy ra như thế nào kinh người sự tình. Bọn hắn những, này thần quốc vậy mà không biết. Cái này cũng khó trách, bởi vì thần quốc phái tới cường giả toàn bộ chết sạch. Chỉ có cái kia thần bí hoàng tử cùng lão tùy tùng không có việc gì. Bất quá bọn hắn chủ tớ trở lại tại trong thần quốc. Cũng không có trắng trợn tuyên dương chuyện này. Điều này hiển nhiên cái kia hoàng tử không muốn Trầm Tường có quá nhiều phiền toái. Nam tử này đã điều tra vài ngày, xác nhận sự tình là chắc chắn 100. Về sau, cũng không có đi trí tôn thần điện, mà là lập tức phản hồi hắn thiên hỏa thần quốc. Chỉ là hắn vừa mới phản hồi, lại trên đường gặp được cùng là thiên hỏa thần quốc phái tới người. Đây là người lão giả, Lý trưởng lão, chuyện gì cho ngươi tự thân xuất mã? Xích giáp nam tử hỏi, hắn cũng không có nói thẳng chính mình điều tra sự tình. Bởi vì hắn có thể thông qua chính mình phát hiện chuyện này. Nịnh nọt chủ tử của hắn, còn có thể chèn ép hắn chủ tử đối thủ, nếu như cái này Lý trưởng lão đã biết rõ, hắn liền được theo kế hoạch mới thoáng một phát, phụ trách trông giữ Chu Tước thần cung cái kia hơn 10 cái phế vật chết rồi. Ta được đi xem, Lý trưởng lão vẻ mặt lo lắng, xích giáp nam tử cao mày nói, a hát, chuyện này liền giao cho ta, chính là xuống xử lý thanh long thần đao bị lấy đi sự tình. Lý trưởng lão ngươi bây giờ khẳng định còn có chuyện rất trọng yếu đi làm. Điểm ấy sự tình giao cho ta là được rồi. Ta bây giờ là đột phá trước mắt, xác thực rất trọng yếu. Vậy làm phiền Hắc huynh rồi. Lão giả này sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đợi ta bế quan đi ra, nhất định sẽ hào hào cảm tạ Hắc huynh đấy. Không cần phải khách khí. Lý trưởng lão đột phá về sau, đạt được lực lượng càng mạnh về sau, đừng quên tiểu đệ là được rồi. Hắc nhân cười nhạt một tiếng, Lý trưởng lão lập tức phản hồi thiên hỏa thần quốc, mà Hắc nhân lại âm hiểm cười cười. Chu Tước thần cung như là đã bị lấy đi, như vậy Trầm Tường rất nhanh sẽ đi lấy bạch hổ thần binh. Chỉ cần đem Trầm Tường trảo trở về, ta thế nhưng mà lập công lớn. Cái này lão đầu con lừa lại đem chuyện tốt như vậy tặng cho ta. Hắc nhân biết rõ Lý trưởng lão quanh năm bế quan, tin tức phong bế, cho nên không biết những chuyện này. Trầm Tường hiện tại đã đi tới bạch hổ thần binh ẩn tàng địa phương rồi. Cái chỗ này chỉ là rất bình thường núi đá bày, duy nhất quái dị địa phương. Tại đây núi đá đại đa số đều là giống nhau, hoặc là như song bào thai như vậy. Đều là hai tòa thoạt nhìn tạo hình lớn nhỏ hoàn toàn đồng dạng núi đá. Trầm Tường chỉ là cảm thấy thú vị, nhìn tại đây núi đá bày, liền thẳng đến bạch hổ thần binh ẩn thân địa phương, là tại một tòa thạch trong núi. Cái này tòa núi đá rất bình thường, bất quá nhưng lại tại đây độc nhất vô nhị. Trầm Tường một đường ra, rất nhiều núi đá đều có giống nhau đấy, duy chỉ có cái này tòa không có. Hắn vòng quanh cái này tòa cao tới ngàn trượng núi đá vòng vo cái vòng. Phát hiện một sơn động tại giữa sườn núi. Hắn lập tức bay đi lên, vào sơn động, đọc truyện tại atui.net. Sau khi đi vào, hắn cũng cảm giác được một cỗ rất quỷ dị gió thổi tới. Cái này trận gió thổi tới trên người hắn, lại để cho hắn cảm thấy thân thể nóng bức đồng thời cũng cảm thấy rét lạnh. Cái này hai loại cảm giác đồng thời xuất hiện, lại để cho hắn cảm thấy thập phần đáng sợ, bởi vì hắn hiện tại thân thể cũng không phải tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị loại này phong đột phá, khiến cho hắn lại rét lạnh vừa nóng, cho nên hắn khẳng định, tại cái này trong sơn động khẳng định có phi thường cường đại gia hỏa. Vào đi, nếu như ta muốn giết ngươi, tại ngươi vừa bước vào cái này thiên diễn tinh trận thời điểm liền chết rồi. Bên trong truyền tới thanh âm lại để cho Trầm Tường chấn động vô cùng. Thanh âm kia hắn phi thường quen thuộc, nhưng hắn xác định cái kia cũng không phải hắn đang quen thuộc chính là cái người kia. Vì trông thấy bộ dáng của người này, Trầm Tường đi vào, hắn trông thấy một gã lão giả xếp bằng ở một trên bàn lớn lúc. Triệt để ngây ngần cả người, cái này người bộ dáng cùng hắn đang quen thuộc chính là cái kia giống như đúc. Cái này, làm sao có thể, Trầm Tường đoán gặp người này, vậy mà cùng Hoàng Cẩm Thiên có giống như đúc gương mặt. Hắn phi thường khẳng định đây không phải Hoàng Cẩm Thiên, Hoàng Cẩm Thiên là hắn sư phó, hắn biết rõ Hoàng Cẩm Thiên trên người cái chủng loại kia khí chất. Lão giả này mới vừa nói nơi này có một cái thiên diễn tinh trận. Rất hiển nhiên cũng là biết rõ thiên diễn thuật đấy. Cái gọi là thiên diễn tinh trận, có lẽ chính là trong chỗ này quần thạch sơn. Ngươi là tới tìm Bạch Hổ thần binh đấy sao? Lão giả này xuất ra một cái chén đĩa. Thượng diện bày biện một bộ màu đen đích bao tay. Trầm Tường năm đó tập hợp đủ cái kia bốn kiện Khương Thánh luyện chế là tứ thượng thần binh về sau. Chỉ thấy qua cái này cổ xưa Bạch Hổ thần binh ảo giác. Nguyên bản màu trắng Bạch Hổ bao tay, xác thực biến thành màu đen được rồi. Trầm Tường nhẹ gật đầu, cái đó và Hoàng Cẩm Thiên có giống như đúc dung mạo lão giả tuy nhiên xem khởi rất nghiêm khắc. Nhưng Trầm Tường tiếp xúc đến ánh mắt của hắn về sau, lại cảm giác được đối phương không có ác ý, cũng có thể là bởi vì đối phương cùng hắn sư phó đồng dạng dung mạo. Cho nên hắn cảm thấy trước mắt lão giả này thập phần hiền lành. Ngươi đã tìm được mặt khác ba kiện rồi hả? Lão giả lại hỏi, hắn cũng phát hiện Trầm Tường có chút kỳ quái. Nhìn thấy hắn thời điểm liền chấn động, cho dù kinh ngạc, cũng không phải là phản ứng như vậy. Trầm Tường lại nhẹ gật đầu. Lão giả nói ra, ngươi nếu như có thể mặc lên đi, liền đem đi đi. Trầm Tường đi tới, rất nhẹ nhàng liền lại để cho cái này đối với thoạt nhìn miếng vải đen làm thành đích bao tay khỏa tại hai tay của mình bên trên. Người trước kia là không phải bái kiến ta. Lão giả đối với cái này có chút tò mò, bởi vì Trầm Tường đối với hắn không có lòng cảnh giác. Hơn nữa nhìn hắn thời điểm giống như là xem một người quen cũ. Sư phụ ta cùng ngươi lớn lên giống như đúc. Hơn nữa, hắn hiểu được thiên diễn thuật. Trầm Tường nói ra, hắn đối với cái này cũng rất tò mò. Lão giả nghe thấy về sau, sửng sốt nửa ngày, hình như là bị chuyện này kinh đến rồi. Trầm Tường theo cặp mắt của hắn nhìn ra một tia vui mừng kích động hào quang. Hắn tên gọi là gì? Lão giả hỏi, Hoàng Cẩm Thiên. Trầm Tường lập tức trả lời, ta là Hoàng Diễn Thiên, là hắn huynh trưởng, hắn hiện tại ở địa phương nào? Lão giả mà nói lại để cho Trầm Tường trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Hắn đi tinh pháp thần vực, lúc nào trở về ta cũng không biết. Trầm Tường cảm thấy Hoàng Diễn Thiên cái tên này chính là lão giả này tạm thời lấy đấy. Về phần hắn phải hay là không Hoàng Cẩm Thiên ca ca, Trầm Tường cũng không cách nào khẳng định, cái này được tìm được Hoàng Cẩm Thiên mới có thể xác nhận. Cách chương.